Chương 426, người yêu thích nghiêm du thành sao? 2. Hàn Nặc có chút vùng vẫy một hồi, bất quá vẫn là không có hất ra Tô Tiểu Bộ tay. Tiểu Bộ Đinh, ngươi đây là làm gì? Nghiêm Hình ép hỏi Tô Tiểu Bộ từng thanh Hàn Nặc kéo đến nàng trước mặt. Nói đi, Tiểu Nặc. Vừa mới ngươi cùng ai cùng đi ăn cơm rồi? Ta Hàn Nặc do dự một chút, Tiểu Bộ Đinh như thế nào đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, chẳng lẽ nàng mới vừa cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau ăn cơm, bị các nàng xem thấy Hàn Nặc dứt khoát thẳng thắn, cùng Nghiêm Du Thành à? Làm sao vậy? Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh cũng không ngờ tới Hàn Nặc thế mà lại như thế thẳng thắn, hoàn toàn không có muốn đối với các nàng giấu giếm, sau đó cũng hơi có chút giật mình. Chẳng lẽ nói Tiểu Nặc thật là thích Nghiêm Du Thành, hơn nữa còn dự định công khai? Trời ạ, tuyệt đối không nên a, ngươi làm gì cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau ăn cơm a? Tô Tiểu Bộ ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ta vì cái gì không thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm đâu? Chúng ta bây giờ là bằng hữu a? Hàn Nặc hỏi lại. Chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn giặt quần áo? Các ngươi làm sao biết ta cho hắn giặt quần áo a? Hàn Nặc thực kinh ngạc, nàng cùng Nghiêm Du Thành ăn cơm bị Tiểu Bộ Đinh các nàng xem thấy, nàng có thể tin tưởng, thế nhưng là vì cái gì liền nàng cùng Nghiêm Du Thành giặt quần áo chuyện này, các nàng cũng biết, nàng nhớ rõ, nàng rõ ràng chưa hề nói lỡ miệng qua a? Ta không chỉ có biết ngươi cho Nghiêm Du Thành giặt quần áo, ta còn biết ngươi là giặt tay đầu, xin hỏi. Hàn Nặc đồng học, chúng ta cũng đều là ngươi bằng hữu, ngươi có cho chúng ta giặt quần áo sao? Các ngươi thế mà nghe lén ta cùng Nghiêm Du Thành nói chuyện, cái này Tiểu Bộ Đinh hiện tại chính là vô địch à, lại dám trốn đi nghe lén nàng nói chuyện. Nói như vậy, vừa mới nàng cùng Nghiêm Du Thành tại nhà ăn chuyện ăn cơm, đã nói, đã làm chuyện, Tiểu Bộ Đinh các nàng đều nhìn thấy Hàn Nặc chính là có loại muốn chết xúc động. Các ngươi có lời gì là chúng ta không thể nghe sao? Tô Tiểu Bộ theo Hàn Nặc nói hỏi lại. Đương nhiên không có á, vậy được rồi. Tiểu Nặc, ngươi giải thích cho ta, giải thích ngươi tại sao phải giúp Nghiêm Du Thành giặt quần áo đi. Cẩn thận muốn à, đừng nghĩ tùy tiện nói cái đáp án đến lừa gạt chúng ta. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là không có dễ lừa như vậy. Tô Tiểu Bộ nói chuyện dáng vẻ rất giống là Hàn Nặc có nàng xuất quỹ đồng dạng, không biết, còn tưởng rằng nàng cùng Hàn Nặc có cái gì đâu. Cái này vốn là cũng không có cái gì à, ta tại sao phải biên lý do lừa các ngươi. Ta sở dĩ sẽ giúp Nghiêm Du Thành giặt quần áo à, kỳ thật rất đơn giản, chính là ta đi làm lúc, không cẩn thận đem hắn quần áo làm bẩn, sau đó ta liền giúp hắn rửa nha. Còn giặt tay nha, hoàn toàn là bởi vì hắn là cái đồ biến thái, nhất định để ta dùng giặt tay. Thật vậy, ngươi đi làm vì sao lại đem hắn quần áo làm bẩn à? Các ngươi đi làm đều tại làm gì à? Hàn Nặc bó tay rồi, xem ra hôm nay Tiểu Bộ Đinh là muốn bắt vấn đề này không thả, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Ai? Được rồi, nàng liền dứt khoát một lần cùng với các nàng giải thích rõ ràng đi, miễn cho các nàng đều là dùng một loại ánh mắt hoài nghi đối đãi nàng. Ta trước đó không phải nói qua cho các ngươi sao, ta đi kết tử nhan là đi học làm bánh gà tổ. Các ngươi biết đến nha, làm bánh gà tổ liền có rất nhiều bột mì a, trứng gà a cái gì, sau đó ta không cẩn thận liền đem Nghiêm Du Thành quần áo cho làm bẩn a. Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Vậy hắn bảo ngươi cho hắn giặt quần áo ngươi liền tắm sao? Tô Tiểu Bộ vẫn là chưa tin. Đu loa y na y sự kiện cộng lại, nàng luôn cảm thấy Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó có vấn đề. Tiểu Nặc, ngươi có phải hay không thích Nghiêm Du Thành à?